Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 207 chém chết Tào Tiềm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Lý Tiểu Nhị thét dài, gắng sức một quyền, trực tiếp đập ra một cái to lớn hố, ngăn ở trước người hắn nhân đều bị đánh thành thịt vụn. Huyết nhục văng tung tóe, đều phải chết, Lý Tiểu Nhị giống to, công kích đại khai đại hợp, thối thể bí pháp để cho thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Có độc, cứu ta, mau cứu ta, không, quỷ bà quanh thân có màu đen nhánh độc vật hiện lên. Kinh khủng độc tính lại khiến cho chung quanh thực vật khô héo. Những thứ kia nhích tới gần các đệ tử trực tiếp ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép, thậm chí toàn thân bắt đầu thối rữa. Trước sau mấy giây, ở giữa độc bỏ mình, La Phong bọn họ cũng không dám với sau lưng quỷ bà. Phân tán bốn phía, dừng tay, tứ trưởng lão cách không một trưởng, chân nguyên tạo thành to lớn trưởng ấn, đánh về phía quỷ bà. Quỷ bà nhanh chóng rút lui, không có liều mạng, tránh ra một kích này. Phốp, mặc dù tránh rất nhanh, nhưng quỷ bà vẫn bị dư âm đánh cho bị thương. Thật là mạnh, ánh mắt cô à quỷ bà ngưng trọng. Chết, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, liền tiện tay một kiếm. Kiếm mang sáng chói, ước chừng dài trăm thước. A, tứ trưởng lão thét chói tai, trợn to hai tròng mắt, dùng hết toàn lực, tiềm long tam trưởng, tiềm long thăng thiên thức. Giống, tứ trưởng lão đem hết toàn lực một trường, trường ấn phảng phất có một con giao long thăng thiên, truyền ra tiếng rồng ngâm, lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm đánh tan. Phốp, máu tươi tung tóe, tứ trưởng lão bị phách thành hai nửa, trực tiếp tử vong, tứ trưởng lão chết. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, ta liền biết không có thể dẫn đến chính khí tông, nhưng là tông chủ không phải là không nghe à. Chạy mau đi, có thể trốn mấy cái đoán mấy cái. Nhóm chấp sự cùng những đệ tử kia đều bị sợ vỡ mật. Sườn núi nơi, Lâm Linh Nhi gặp phải Tiềm Long tông vị cuối cùng đệ tử chân truyền Mã Hiểu Long. Sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Chẳng qua là cho Lâm Linh Nhi giao thủ mấy chiêu, đã bị đánh thành trọng thương. Phốp, miệng phun máu tươi, trước ngực bị chém ra cự đại kiếm thương. Dừng tay, hoành, đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, chặn lại Lâm Linh Nhi sát chiêu. Chiến đấu kịch liệt bùng nổ, khí lạnh tràn ra, sườn núi nơi bị đóng băng, muốn chạy trốn, quét. Mạc Bất Phàm một kiếm giải quyết tứ trưởng lão, ánh mắt cô à hắn chợt lóe, đã sớm đang ngó chừng Tào Tiềm rồi. Sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp vận chuyển, liền thấy Tào Tiềm từ hậu sơn chạy trốn, không chút do dự vọt tới. Côn bằng thần văn, Mạc Bất Phàm dưới chân có đến côn bằng pháp tướng hiện ra. Tốc độ tăng vọt, giống như một đạo cực hạn lưu quang bay ra, ở trong thời gian ngắn đuổi kịp Tào Tiềm. Chạy cái gì chứ? Cheng, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, giơ tay lên một kiếm. A, Tào Tiềm xoay người, thấy được Mạc Bất Phàm, giống giận liên tục, đồng dạng là toàn lực một chiêu Tiềm Long thăng thiên thức. Khó khăn lắm chặn lại Mạc Bất Phàm một kiếm này, lại bị dao động hộp máu bay rớt ra ngoài, đụng nát một tòa tiểu sơn khâu. Sơ nhập pháp tướng hậu kỳ, còn kiến hôi thôi, coi như Mạc Bất Phàm không kích thích trang giáp, cũng là dễ như trở bàn tay chiến thắng. Chớ nói chi là kích phát trang giáp, Tào Tiềm có thể chống đỡ một kiếm này đã coi như là không tệ. Tha mạng ao, Tào Tiềm toàn thân phát run, hắn biết rõ mình trốn không thoát. Quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm không ngừng dập đầu. Mạc tông chủ, Mạc đại nhân, chớ ra ra, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi, ta ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý a. Phốp, Mạc Bất Phàm cầm kiếm nhất tảo. Tào Tiềm toàn thân cứng đờ, đầu từ trên cổ rơi xuống, lăn dưới đất, máu tươi tung tóe. Sau đó bốn phía, Tào Tiềm đã chết, bọn người còn không mau mau đầu hàng. Mạc Bất Phàm vận chuyển chân nguyên, một tiếng quát to như là sấm nổ rung trời, truyền khắp toàn bộ Tiềm Long chủ phong, truyền vào người sở hữu trong tai. Cái gì? Ngô Thành Vũ mới vừa từ trong đất bò ra ngoài, hắn cánh tay trái đứt gãy, lục phủ ngũ tạng càng bị đánh nứt. Tào Tiềm chết, lại chết như vậy, lúc này mới bao lâu? Lúc này mới khai chiến bao lâu a? Tông chủ, không, tại sao có thể như vậy à? Nhất thời, những Tào Tiềm đó tử trung chấp sự cùng đệ tử nhất thời tuyệt vọng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đại trưởng lão trừng lớn con mắt, sắc mặt ảm đạm xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiềm Long tông nhân toàn bộ luống cuống. Phải biết, từ chân chính khai chiến đến bây giờ, chỉ là sau mười mấy phút mà thôi. Tiềm Long tông đệ tử bị giết trên trăm danh không ngừng. Tứ trưởng lão càng là vẫn lạc. Tân thu mấy trăm vị đệ tử cũng toàn bộ chạy. Chính là chỗ này vài chục phút, Tào Tiềm liền bị giết. Sẽ chết ở Mạc Bất Phàm trong tay. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản là không đánh được a. Chênh lệch quá xa. Hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Chạy. Ánh mắt của ả nhị trưởng lão chợt lóe, lặng lẽ lui về phía sau, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lắp phi trốn. Nếu không chạy liền chạy không thoát. Chết! Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra kim ti linh châm. Kim sắc linh châm phá không, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đuổi theo nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tức giận giống to, liều mạng ngăn cản. Phốp! Kim ti linh châm đâm bể nát nhị trưởng lão công kích. Lại đâm vào hắn mi tâm, đâm xuyên qua đầu hắn. Ngoặc kép chấm than, nhị trưởng lão trừng lớn mắt, trực đỉnh đỉnh té xuống. Ực, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nuốt nước miếng. Những chấp sự đó cùng đệ tử toàn bộ run lẩy bẩy ngồi chồm hổm ở địa. Mới vừa rồi còn muốn chạy cũng không dám chạy. Quá độc ác. Nhị trưởng lão chạy nhanh như vậy, lại còn bị giết, bọn họ tu vi thấp hơn, càng không thể nào chạy mất. Ai chạy nữa, chính là cái này kết quả. Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, đem kim ti linh châm mang theo trở lại. Thánh điện trưởng lão, ngươi đang ở đây chạy cái gì? Mạc Bất Phàm thấy Ngô Thành Vũ đang lặng lẽ lui về phía sau, liền kêu hắn lại. Ngô Thành Vũ nuốt nước miếng một cái. Kia, cái kia, chớ, Mạc tông chủ, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Thả ta đi, ta van xin ngài, ta nguyện ý bồi thường. Ta mới vừa nói, nếu ai còn dám chạy, cái kia nhị trưởng lão chính là ngươi kết quả. Mạc Bất Phàm nói, ta không chạy, ta thật không có chạy. Ta chính là chuyển giật mình vị trí mà thôi. Thật, Ngô Thành Vũ run lẩy bẩy. Người sở hữu, toàn bộ ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay ôm đầu, Mạc Bất Phàm đi tới. Nhìn Tiềm Long Tông mọi người. Lớn tiếng quát, nhanh lên một chút. Không nghe được chúng ta tông chủ đại nhân mà nói sao. Vội vàng điểm, hai tay ôm đầu. La Phong bọn họ dương dương đắc ý mắng. Mới vừa rồi chiến đấu, mặc dù chỉ là đánh vài chục phút, La Phong bọn họ bởi vì tu vi hơi thấp, Tiềm Long Tông số người lại vừa là bọn họ mấy không chỉ gấp 10 lần. Cho nên cũng bị thương nhẹ, nhưng không có gì đáng ngại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm quét Ngô Thành Vũ liếc mắt, Ngô Thành Vũ cũng lập tức ngồi chồm hổm xuống, bực bội hai tay ôm đầu. Hắn chính là đường đường thánh điện trưởng lão, ở Adam Vương quốc cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Ai thấy không đều phải hành lễ, bây giờ được rồi, lại thành bắt làm tù binh. Tào Tiềm đã chết, bắt đầu từ hôm nay, Tiềm Long Tông liền từ trên cái thế giới này biến mất. Mạc Bất Phàm nhìn những người này quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đại trưởng lão cúi đầu, thần sắc ảm đạm, dầu gì cũng ở đây Tiềm Long Tông nhiều năm như vậy. Ở Tiềm Long Tông tu luyện tới bây giờ cảnh giới, bây giờ lại không, như thế nào sẽ không bị thương cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục